Chương 821, thiếu gia, cửa không khóa. Tây Dương thành nội thành bảo bên trong thư phòng, Lưu Phong ngay tại xử lý chính vụ, Mìn Nạ thì tại một bên xem sách. Xem vẫn là lũ sỉ viết quyển kia kỳ tích chi thành, đây là nàng thấy lần thứ hai, vẫn là thấy say sưa ngon lành, đặc biệt là nhìn thấy tự mình xuất hiện thời điểm, liền càng thêm chăm chú. Đọc sách đang nhìn mê mẩn Mìn Nạ, đột nhiên cảm giác bên thai có nhiệt khí quét mà tới. Mìn Nạ tiểu thư rất xinh đẹp, hắn là Lưu Phong đại nhân thiếp thân thị vệ, bờ văng lên, ôn nhu mang theo từ tính giọng hát nhường Mìn Nạ mặt hơi đỏ lên. Lưu Phong tiếng nhạo báng âm tại Mìn Nạ thai thiếu ra Mìn Nạ mắc cỡ đỏ mặt oán trách âm thanh, nhanh chóng khép sách lại, vừa mới Lưu Phong nói câu nói kia, chính là đến từ trong sách đối Mìn Nạ miêu tả. Ngươi xem qua chăm chú, có phải hay không bị tự mình say mê? Lưu Phong nhìn xem Miêu Nhi nương đỏ bừng mặt, lập tức cảm giác một ngày mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Không, không có, làm gì có, chỉ là vừa đẹp mắt đến nơi đây liền bị thiếu gia trông thấy. Na đem sách giấu ở phía sau, nghèo cái đuôi không an phận bãi động. Thật sự là như vậy sao? Lưu Phong hồ nghi nói. Là Mìn Nạ chột dạ gật gật đầu, không dám nhìn thẳng Lưu Phong. Mìn Nạ, ngươi dạng này thật đúng là rất đáng yêu đâu. Lưu Phong đưa tay đem Miêu Nhi nương ôm vào lòng, túi đầu trực tiếp hôn đi lên ửm ân. Mìn Nạ sắc mặt đỏ bừng, cũng không có cự tuyệt. Nàng hai mắt nhắm lại lúc, dư quang vừa vặn nhìn thấy cửa ra vào, ơ đúng đạo, thiếu ra. Làm sao? Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, đem luồn vào đi tay, yên lặng lui ra ngoài. Thiếu ra, cửa không khóa. Mìn Nạ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngạch Lưu Phong quay người nhìn lại, quả nhiên, cửa thư phòng không quan trọng. Cái này an lị. Lưu Phong cười khổ âm thanh, đưa tay bóp một cái Mìn Nạ tinh xảo hoàng tử, biết rõ nàng không muốn bị người gặp được, cũng liền không có tiếp tục. An lị nửa giờ sau vừa rời đi, nàng ở chỗ này bồi Mìn Nạ na ho sau khi, liền bị cắt đờ dìn gọi đi dạo phố, vội vội vàng vàng đi ra ngoài lại không đem cửa đóng chặt thực. Thiếu gia, hiện tại là ban ngày đâu? Mìn Nạ con mắt màu xanh lam phiêu động, gương mặt phiếm hồng. Tốt, kia đến tối lại đến. Lưu Phong vẻ mặt tươi cười nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, càng xem càng là mê người. Mìn Nạ bị Lưu Phong thấy mặt càng ngày càng đỏ, kia mèo cái đuôi không còn đâu đằng sau đung đưa. Nội tâm có chu tờ chờ mong, lại có chút thẹn thùng tốt, không đùa ngươi, cùng ngươi nói sự kiện. Lưu khẽ cười nói, ước hiếp một cái Miêu Nhĩ Nương liền vừa lòng thỏa ý ngồi trở lại cái ghế. Chuyện gì chứ? Mìn Nạ ngẹo đầu hiếu kỳ hỏi. Muốn bắt đầu làm mùa đông đến làm chuẩn bị. Lưu Phong nói khẽ. A, mùa đông thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Hiện tại thu ngày đều còn chưa tới đâu. Mìn Nạ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ta hiện tại muốn chuẩn bị mùa đông kế hoạch. Rau quả liều lớn. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Thiếu gia muốn hiện tại bắt đầu xây rau quả liều lớn sao? Mìn Nạ nhíu mày hỏi. Có việc phải chuẩn bị từ sớm, hiện tại nhân khẩu nhiều, thu thiên tài bắt đầu chuẩn bị, vậy liền không kịp. Lưu Phong hai tay trùng điệp kéo lấy xuống dưới ba, năm nay Tây Dương thành nhân khẩu càng nhiều. Không so với trước năm điểm này, nhân khẩu A. Lưu Phong dự định đại quy mô kiến tạo rau quả lều lớn, dùng để trồng thực rau xanh, nếu không đến mùa đông, nhưng liền không có mới mẻ rau xanh có thể ăn. Hiện tại rau xanh tại Tây Dương thành thế nhưng là bán hỏa nhiệt, đặc biệt là say rượu tầng cùng bún thập cẩm cay các loại mỹ thực cửa hàng, mỗi ngày cho ăn hết rau xanh cũng không ít. Mà cái này rau quả lều lớn, hắn dự định chế tạo thành toàn kính, cũng chính là cùng dược viên, bộ dạng này đã dùng bền lại thông sáng, mùa đông không có tuyết rơi có chói chang thời điểm, còn có thể nhường rau quả tiến hành sự quang hợp. Chỉ là toàn bộ kính rau quả lều lớn, hiển nhiên không thể tùy ý ở ngoài thành liền kiến tạo, bị người hữu tâm trông thấy, như vậy mùa đông có thể trồng rau xanh bí mật, cũng liền tiết lộ ra ngoài. Không đơn giản như thế, còn có kính. Hiện tại QNZ không thích hợp bị quá nhiều người biết rõ. Cho nên hắn định tìm một cái tương đối vắng vẻ, người lại ít địa phương kiến tạo rau quả lều lớn. Đối địa phương yêu cầu sẽ khá nghiêm ngặt, thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh cũng rất trọng yếu, chỉ là như vậy địa phương muốn tìm bắt đầu liền kha la phiền thoái Mina, để cho người ta tìm một cái, có hay không dạng này một cái địa phương. Lưu Phong muốn cầu hòa Mina nói một cái, sớm nhường Mina an toàn ti lưu ý một cái. Được. Mina gật gật đầu, cầm lấy cuốn sổ nghiêm túc nhớ lại. Còn có, nhường hố lom bên kia kính phường nắm chặt thời gian, nhiều kiến tạo mấy cái lô hầm, bắt đầu đại lượng nung kính, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, mỗi một khối lớn nhỏ dựa theo dược viên kính phòng quy mô đến nung là được. Lưu Phong chuyển bút trong tay dặn dò. Hắn muốn kiến tạo rau quả lều lớn, số lượng quy mô mà lại không chỉ một, dù sao muốn cung cấp cho Tây Dương thành tất cả mọi người, một hai cái lời nói, căn bản hoàn toàn không đủ. Mà lại về sau cũng có thể dùng, Tây Dương thành hàng năm đều sẽ có mùa đông a vâng. Mina nghiêm túc gật gật đầu, đồng dạng nhớ lại. Hẳn là có thế theo kịp. Lưu Phong thở dài nói. Từ giờ trở đi nung kính lời nói, đến mùa thu tới gần thời điểm, tìm tơ y địa phương liền có thể bắt đầu kiến tạo rau quả lều lớn. Lần này dàn khung chu cô tờ, hắn dự định toàn bộ dùng xi măng thêm sắt đến đổ bê tông, cuối cùng lại đem kính từng khối dán vào đi lên. Mùa thu tới gần, Đà Di Nạ Cu Nở Dê mau trở lại, mang đến quặng sắt vừa vận chuyển tới dùng. Chính là cờ nở kính số lượng quá nhiều, hắn lần này không muốn đi địa cầu nuôi lớn lều màng tới, trước xem một cái có thể hay không kiến tạo đủ nhiều kính lều lớn rồi quyết định.